Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hãn là ai? Giỏi đánh nhau, nhà giàu nổi tiếng, anh ta sợ ai chứ? Người có thể theo học ở đây không giàu có cũng cao quý. Không thiếu tiền, nhưng ai mà chịu được oan ức chừng này, xin cậu tôn trọng IQ của tôi. Cậu đứng dậy cho tôi. Dậy, Đồng Hãn bất chấp lòng tự trọng của mình, thế mà lại giãy giụa. Doãn Thường Lăng đâu chịu cho anh ta được toại nguyện. Cậu víu cổ anh ta, cứ như cưỡi ngựa. Tiền, nếu không tôi đánh cậu thật đó. Đồng Hãn, hai người giằng co tóe lửa, ầm ĩ đến mức không tách ra nổi. Đột nhiên hai chữ này tròi ra, lập tức khiến Đồng Hãn cứng đờ. Doãn Thường Lăng ngờ vực nhìn người tới. Đệt, không hổ là nhân vật chính, tự phát hào quang thần thánh là thế nào? Bách Vũ Thanh, không phải như cậu thấy đâu. Đồng Hãn nói như vậy, Doãn Thường Lăng, hiểu lầm khổng lồ, cách trương.